Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 493, cá lọt lưới. Trung, Tống Thành nói rằng, này sẽ có hay không có điểm không đúng vậy? Chuyện này trên, xác thực xem bạn của Đỗ Đồng Tuyền dở trò quỷ. Nhưng nếu như đúng là hắn dở trò quỷ, người bình thường đều nên lòng mang hổ thẹn đi. Làm sao còn thường thường lại đây gây sự đây? Giang lão sư nói rằng, này nhưng là không nhất định, người cũng nói người bình thường nên lòng mang hổ thẹn, nhưng nếu như không phải người bình thường đây, hắn cố ý như thế lẽ thẳng khí hùng, giống như ngươi vậy không liền cảm thấy cho hắn không có hiểm nghi sao? Lại nói, nếu như hắn xác thực chưa từng làm chuyện này, vừa nãy tại sao không dựa vào lý lẽ biện luận? Tống Thành nói, ngươi này không phải phí lời mà. Ngươi bị người khác cầm đao truy, ngươi dám cùng người dựa vào lý lẽ biện luận, không sợ bị chém thành cặn bã à? Nói như thế nào đây? Tống Bằng răn dạy một câu, mang theo nợ ý đối với Giang lão sư nói rằng, Giang lão sư, xin lỗi à, ta vị này đường đệ không quá sẽ nói, còn xin ngươi đừng chú ý. Giang lão sư cười ha ha, khoát tay áo một cái, không có gì. Này chỉ có điều là ta suy đoán, đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có người trong cuộc mới sẽ biết. Lúc này, một người đi đường đi tới, Tống lão bản, đã lâu không gặp a, các ngươi đây là đang nói cái gì sự tình đây? Tống Bằng cùng người qua đường lên tiếng chào hỏi, cũng cho đối phương phát ra thuốc lá. Ha ha, còn có thể là cái gì? Đỗ Đồng Tiền sự tình chứ? Vừa nãy từ Giang lão sư này hiểu rõ một chút. Giang lão sư khoát tay áo một cái. Ta cũng là kiến thức nửa vời. Đường người cười nói. Ha, việc này à, phỏng chừng trên con đường này không ai so với ta biết càng rõ ràng. Nói đến đây, hắn bán cái nút. Đem vừa nãy Tống Bằng cho hắn yên đốt. Hít một hơi thật sâu. Thực sự là thuốc tốt à, Tống Bằng vừa nhìn liền biết hắn muốn cái gì. Trực tiếp lấy ra yên kín đáo đưa cho đối phương. Ta này còn có giữa bao. Cho ngươi. Khà khà. Này sao được. Nói thì nói như thế. Động tác nhưng phải thực thành không ít. Trong nháy mắt liền đem giữa bao thuốc lá thu được trong túi tiền đi tới. Vào lúc này, hắn đương nhiên cũng không tốt lại bán cái gì cái nút. Nói rằng, chúng ta trước tiên nói một chút về bán Đỗ Đồng Tiền đồ vật người bán. Tên kia trước đây chính là một người bán cá. Bán cá thời điểm, không phải thiếu cân thiếu hai. Chính là đem ngư đánh cháo. Hoạt tiền biến cá chết. Sau đó xảy ra vấn đề rồi. Bị người suýt chút nữa đánh gần chết. Cái này nghề cũng là không làm tiếp được. Sau khi, hắn liền đổi nghề làm lên đồ cổ truyện làm ăn. Hắn biết thanh danh của chính mình. Mở cửa tiệm là không tiếp tục mở được. Liền liền dứt khoát ở nông thôn thuê phòng. Lại mua một đôi ung chính thanh hoa cây hoa hồng hoa văn phiết khẩu bát. Sau đó đi thủ đô xứ làm riêng không ít hàng nhái. Tiếp theo lấy đào tòa nhà danh nghĩa dẫn người mua đi hắn cái kia. Người mua trả tiền sau khi hắn liền đổi thành hàng nhái. Người này dùng biện pháp như thế bán. Ra chỉ ít 4, 5 đối với hàng nhái. Chỉ ít kiếm lời 7,8 triệu. Có cá biệt tìm về đi. Thường thường bởi vì hắn cứ bắn một phát súng là chuyển chỗ. Vì lẽ đó cho tới nay không có lật thuyền. Mãi đến tận chọc một vị ông chủ lớn. Điều tra đến hành tung của hắn. Mới bị tóm lấy. Tống Bằng có chút ngạc nhiên hỏi. Người đối với chuyện này làm sao hiểu rõ như vậy? Người qua đường đắc ý cười cợt. Ta biểu đệ đối tượng nhà gì hai nhà nhi tử. Sẽ ở đó cái ông chủ lớn dưới tay làm việc. Ngày hôm qua hắn mời ta uống rượu, ta từ hắn cái kia nghe tới. Bên cạnh Giang lão sư cảm giác thấy hơi không nhìn nổi. Trong giọng nói mang theo một tia châm chọc. Không phải ta nói, nào có người mời ngươi uống rượu. Giang lão sư, ngươi lời này nói ta có chút không cao hứng. Làm sao liền không ai mời ta uống rượu. Người qua đường thầm nghĩ, tuy rằng món ăn là ta chuẩn bị, rượu cũng chỉ có nửa bình. Nhưng này cũng là xin mời mà, ta lại không có nói sai. Lại nói, rượu kia mùi vị thật tốt, Đáng tiếc mua không nổi a. Ai cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể uống đến như vậy rượu ngon. Thấy hai người suýt chút nữa thì tranh đấu, Tống Bằng vội vã xóa nói chuyện, hỏi: "Y theo ngươi nói như vậy, lão Đỗ là từ ngươi nào biết đồ vật người bị tóm?" "Đúng đấy, người qua đường nói rằng ta xem lão Đỗ thật đáng thương, liền đem việc này nói với hắn một tiếng, để hắn cao hứng một chút. Lão Đỗ liền nói với ta, hắn cũng là bị bằng hữu của hắn lừa. Lúc trước hắn sở dĩ gặp đi đào tòa nhà, cũng là bởi vì hắn người bạn kia cho hắn nhìn đôi kia ung chính thanh hoa cây hoa hồng hoa văn, phiết khẩu bát bức ảnh, kết quả là trúng chiêu. Vì lẽ đó, hắn cho rằng hắn người bạn kia khẳng định cũng ở bên trong đóng vai không vẻ vang nhân vật. Chỉ bất quá hắn hiện đang không có cường mạnh mẽ chứng cứ. Nắm bằng hữu của hắn hết cách rồi, nhưng hắn nhất định sẽ đi báo cảnh sát. Không nghĩ tới, ta mới từ lão Đỗ cái kia đi ra, hắn người bạn kia lại đây thảo thuyết pháp. Kết quả là thành vừa mới cái kia dáng vẻ. Nghe đến đó, đại gia đối với chuyện này cũng có một cái rõ ràng mạch lạc. Đỗ Đồng Tiền từ bạn hắn cái kia nhìn thấy đồ sứ bức ảnh đại cảm thấy hứng thú, liền cùng bằng hữu cùng đi. Kết quả đối phương là chuyên nghiệp tên lừa đảo, bởi vì bằng hữu quan hệ, đem đồ vật cho thay đổi, cuối cùng tổn thất một số tiền lớn. Sau khi Đỗ Đồng Tiền vì ngăn chặn tổn thất lỗ thủng, cũng đem hàng nhái bán cho hắn khách hàng, liền đã biến thành chuột chạy qua đường. Bởi vậy, mọi người cảm thấy Đỗ Đồng Tiền cũng không phải người tốt lành gì. Người thiệt thòi tiền là đáng giá đồng tình, nhưng người cũng không thể đem tổn thất tái giá đến trên đầu của người khác chứ. Chính là bởi vì như vậy, Đỗ Đồng Tiền sự tình gặp có cái gì kết cục, mọi người đều là ôm xem trò vui tâm thái đến xem. Ngược lại coi như Đỗ Đồng Tiền cầm lại tiền, hắn cũng đừng nghĩ ở cái nghề này tiếp tục sống. Nghe một chút bát quái, mọi người dồn dập lên xe xuất phát. Sắp tới sau 50 phút, hai chiếc xe đứng ở Tống Thành nói gia đình kia cửa. "Chờ ta một chút, xuống xe trước." Mạnh Tử Đào đột nhiên nghĩ đến, hiện tại chính mình khả năng đang cùng cực kỳ giàu hoạt Ngụy Đống Lương phụ tử so chiêu. Vì lẽ đó, vì lý do an toàn, chính mình nên dịch dung một hồi. Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào liền từ trong bao lấy ra dịch dung dùng mắt kính gọng đen. Hơn nữa, dâu mép chờ đạo cụ, có điều 1-2 phút, liền biến thành người khác. Nếu như không phải thường thường tiếp xúc với hắn bằng hữu, vẫn đúng là không thể nhận đi ra. Đồng dạng, đại quân cũng làm một chút thay đổi, chỉ ít sẽ không như vậy dễ dàng nhận ra. Trung Cẩm Hiền đầy mặt tò mò nói rằng, ta nói, ngươi từ nơi nào học được bản lãnh như vậy? Rảnh rỗi có thể muốn dạy dạy ta. Mạnh Tử Đào chỉ vào đang chuẩn bị xuống xe đại quân, cười nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Có điều, học vật này cũng phải dựa vào năng khiếu. Nếu như ngươi năng khiếu không được, vậy cũng chỉ có thể thời gian sử dụng chất thành. Trung Cẩm Hiền phất phất tay nói, vật này đơn giản như vậy, ta tới tập trung liền có thể học được. Chờ trở về khách sạn, bảo đảm một buổi tối liền có thể giải quyết. Điền Manh Manh cười đem Trung Cẩm Hiền cho chọc thủng, ngươi liền đừng nói mạnh miệng. Lần trước để ngươi giúp ta họa cái lông mày, ngươi đều họa siêu siêu vẹo vẹo. Còn muốn theo đại quân ca học dịch dung, ngươi cũng đừng cóc ghẻ ngáp. Hành Trung Cẩm Hiền có chút lúng túng. Mọi người gặp thay đổi mà, hiện tại sẽ giúp ngươi họa mi, nhất định sẽ có không giống nhau hiệu quả. Điền Manh Manh một bên xuống xe vừa nói. Kẻ ngu si mới gặp làm cho ngươi thí nghiệm đây. Thấy Mạnh Tử Đào bọn họ đều nín cười, Trung Cẩm Hiền sờ sờ mũi, vội vã xuống xe. Mạnh Tử Đào cùng đại quân từ trên xe bước xuống, lập tức liền để Tống Bằng huynh đệ hai có chút ngạc nhiên. Mạnh Tử Đào không có giải thích thế nào, cười cười nói, ta lo lắng hắn gặp nhận thức ta, coi như là có chút bên trong hai Tống Thành, cũng biết nguyên nhân chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Có điều hai huynh đệ không ngốc, đương nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều. Tống Thành trước tiên đi gõ cửa, lập tức liền có người đi ra mở cửa. Mở cửa chính là cái hơn 60 tuổi đại gia. Nhìn thấy ngoài cửa một nhóm lớn tuổi trẻ nam nam nữ nữ. Có chút kinh ngạc. Hỏi, Tống lão đệ, xảy ra chuyện gì? Người lúc trước làm sao cũng không nói. Gặp có nhiều người như vậy lại đây. Tống Thành cười ha hả nói. Đổng đại gia, những thứ này đều là anh ta bằng hữu. Từ kinh thành tới được. Nghe nói người này có bảo bối. Đã nghĩ theo tới mở mang kiến thức một chút. Không sao chứ. Nói xong lời cuối cùng. Hắn còn làm một cái hiếm có thủ thế. Đổng đại gia nhìn một chút Mạnh Tử Đào bọn họ. Cảm thấy nên đều là thiếu gia nhà giàu. Lại nhìn một chút ngừng ở trước cửa xe. Trong lòng khẽ động. Trên mặt mang tới nở nụ cười. Ha ha. Nhiều người náo nhiệt. Các ngươi theo ta vào đi. Đổng đại gia mang theo mọi người vào phòng. Hắn chân trái có chút không được. Đi lên đường đến khập khễnh. Mang theo mọi người tiến vào phòng lớn ngồi xuống. Đổng đại gia cho mỗi người rót một chén nước. Liền nói lên. Tống lão đệ, người cũng không phải lần đầu tiên đến rồi. Tình huống ta liền không nói nhiều. Trong nhà liền lão già ta một người. Chờ ta đi rồi. Đồ vật cũng mang không đi. Có thể bán liền bán. Vốn là đây. Ta còn muốn một mình ngươi có ăn hay không dưới. Nếu đến rồi nhiều người như vậy. Các ngươi vừa ý cái gì liền cho ta nói. Cho cái thích hợp giá tiền lấy đi liền được. Đổng đại gia. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Người dẫn chúng ta đi xem đồ vật đi. Tống Thành lại nghe lão nhân rông dài. Đây cũng là bởi vì lần trước bị lừa gạt. Đã làm hắn rất khó chịu. Nếu không là ngày hôm nay không muốn hỏng rồi Mạnh Tử Đào sự tình. Cần phải thật chửi mắng một trận không thể. Được, vậy thì đi thôi. Đổng đại gia đứng dậy mang theo mọi người đi tới sát vách một gian phòng. Lấy ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa. Tống Thành có chút kỳ quái. Ồ, làm sao không phải nguyên lai gian phòng kia? Đổng đại gia cười nói. Thứ tốt đương nhiên muốn chuyển sang nơi khác thả. Tống Thành nghe xong lời này. Nhớ tới lúc trước bị lừa gạt sự tình. Rất là tức giận, nhưng lại không thể phát tác. Tức giận mặt đều có chút đỏ lên. Cũng may lão nhân ở mở cửa. Cũng không có phát hiện. Tống Bằng thấy đá Tống Thành một cước, lại đạp hắn một chút, cảnh cáo hắn đừng chuyện xấu. Tính ra, Tống Thành tuy rằng mua một đống rác rưởi, nhưng quang vấn con kia Thanh Hoa cô, kỳ thực cũng không thể coi là chịu thiệt. Mạnh Tử Đào cũng nghĩ tới, vị này Đổng đại gia có phải là muốn dùng Thanh Hoa cô câu dẫn Tống Thành. Từng bước một để Tống Thành trở thành giúp hắn xử lý cao phỏng đồ sứ công cụ. Nguyên nhân này độ khả thi vẫn tương đối cao. Đổng đại gia mở cửa. Vừa mở ra trong phòng đèn. Vừa xin mọi người vào nhà. Trong phòng đồ vật không nhiều. Chia ra làm một cái kiểu minh tủ quần áo. Một cái bác cổ giá cùng với một cái bàn bát tiên. Bốn tấm băng ghế dài. Mặt khác, ở bác cổ giá trên còn có một cái màu vôi cùng hai cái sứ Thanh Hoa. Tống Bằng đánh giá một dưới đồ vật trong phòng. Hỏi. Đổng đại gia, mạo muội địa để hỏi vấn đề. Không biết ngươi những thứ đồ này đều là lai lịch ra sao a? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.